Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1049, Hoàng Phi hổ hồn về cửu thiên. Thằng Trì huyện bên ngoài 800 dặm, có một đội nhân mã chính chạy nhanh đến, một người cầm đầu, dưới hông ngũ sắc thần nghiêu, tay cầm một cây kim nắm sách lư sử. Nhìn qua vũ dũng phi phàm, dừng bước, nhìn qua xa xa thành trì, Hoàng Phi hổ nhẹ giơ lên tay phải, hỏi, phía trước là cái gì địa phương? Hoàng Phi hổ chi đệ, Định Viễn tướng quân Hoàng Phi Bưu đánh ngựa mà đến, mở miệng nói, đại ca, nơi đây tên là Thằng Trì huyện, chính là Tây Bộ trấn thứ nhất, qua Thằng Trì huyện chính là ba cửa ải. Qua hạ cửa ải thì là Tây Kỳ. Chúng ta lập tức liền muốn chạy đi. Thằng Trì huyện, Hoàng Phi hổ đọc lấy cái tên này. Gật đầu nói, ta nghe nói qua cái tên này. Nghe nói nơi đây thủ tướng tựa như gọi Trương Khuê. Là một cái rất có bản lãnh người. Đại ca từ chỗ nào nghe được? Hoàng Phi Bưu một mặt kỳ quái. Hoàng Phi hổ nghe tiếng cười nói. Tam Sơn quan tổng binh Đặng Cửu Công từng nói với ta về qua cái này người, nói hắn là trong triều hiếm có hãn tướng, cười xưng nếu như không phải Trương Khuê có thê thất, còn muốn đem nữ nhi gả cho hắn đâu, có thể được chín công như thế đánh giá, Trương Khuê chỉ sợ không đơn giản a. Hoàng Phi Bưu sắc mặt ngưng trọng. Đặng Cửu Công là trong quân lão tướng, Văn Đinh thời kỳ liền là tướng tá, các đời Văn Đinh, Đế Ất, Đế Tân ba triều, là cùng Văn Trọng đồng dạng tam triều nguyên lão, bây giờ đảm nhiệm Tam Sơn quan tổng binh, ngay tại Bình Định tân nhiệm Nam Bá đợi Ngạc Thuận phản loạn. Chỉ lấy tư lịch đến nói, còn muốn tại Hoàng Phi Hổ phía trên, đúng vậy a, không đơn giản a. Hoàng Phi Hổ trầm mặc một lát. Nhìn thật sâu mắt Thằng Trì huyện, nói nhỏ, đi vòng qua, hơn ngàn kỵ quay đầu ngựa lại, đổi đi đường nhỏ, xuyên rừng mà đi, vòng quanh Thằng Trì huyện hướng ba cửa ải mà đi, đi hơn phân nửa trời. Hoàng Phi Hổ càng đi càng cảm thấy được không đúng, giữ chặt dây cương hướng trên trời nhìn lại, Hoàng Phi Bưu nghi hoặc không thôi, đánh ngựa đến hỏi, đại ca, làm sao không đi? Không thích hợp, từ khi chúng ta tiến mảnh này núi rừng, trên đường đi đừng nói dã thú, liền ngay cả chim bay cũng chưa bao giờ gặp. Hoàng Phi hổ nhíu mày, nhìn tả hữu hai bên rừng rậm, trầm giọng nói, sâu như vậy rừng, không nên hoàn toàn yên tĩnh mới đúng, trừ phi trước đó có người đi qua nơi này, đem trong rừng chim bay tẩu thú dọa cho chạy, hẳn là có mai phục. Hoàng Phi Bưu vội vàng rút ra binh khí, thảo mộc giai binh hướng chung quanh nhìn lại, liếc nhìn lại, thâm lâm, lá rụng, bụi cây, ba cảnh một tuyến, căn bản nhìn không ra phục binh ở đâu. Đừng muốn kinh hoàng, theo ta lao ra, Hoàng Phi Hổ cố gắng chấn định, nếu như nơi này thật có phục binh, bọn hắn đã rơi vào cạm bẫy, bối rối là không có ích lợi gì. Chỉ có đánh vỡ nam tường mới có đường sống. Theo Hoàng Phi Hổ ra lệnh một tiếng, ngàn kỵ đột nhiên phát động, hóa thành hồng quang hướng tây phóng đi. Một giây sau, bầu trời đột nhiên tối xuống, chỉ nghe tứ phía bắc phương đều có trống vang. Trong cõi u minh có người la lên, đừng muốn đi Hoàng Phi Hổ, võ thành vương Hoàng Phi Hổ ở đây. Ai có thể chạm ta? Nhìn thấy thật có phục binh, Hoàng Phi Hổ muốn rách cả mí mắt, dẫn theo kim nắm sách lư sử liền muốn sát tướng ra ngoài. Chính hướng về phía, bốn phía dâng lên khói vàng, sương mù tràn ngập phía dưới tả hữu khó phân biệt, ngay cả đông nam tây bắc đều không phân rõ. Hoàng Phi Hổ nhấc lên tâm thần, nắm chặt trong tay kim nắm sách lư sử, trong hoảng hốt. Chỉ cảm thấy một cơn gió mát thổi qua, dương mắt xem xét, đối diện quét tới một trận đao quang, ta có thể chạm ngươi. Quang mang chợt lóe lên, Hoàng Phi Hổ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó nhìn thấy sau lưng ngũ sắc thần nghiêu bên trên có một bộ không đầu thi thể hết sức quen thuộc. Tốt hùng vũ thân thể, nhất niệm tất, hoàng phi hổ hồn về cửu thiên, một điểm chân linh thẳng đến Côn Luân Sơn mà đi. Một bên khác, Trương Khuê cưỡi độc giác khói đen thú, kéo lại lấy một thanh trảm mã đao, nhìn xem ngũ sắc thần nghiêu bên trên không đầu thi thể. Cười lạnh nói, thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó, ai nói ngươi là trong quân đệ nhất nhân? Đại ca, trong lúc bối rối, phục binh nổi lên bốn phía, hoàng phi biêu tả hữu trùng sát, thế mà vọt tới Trương Khuê trước mặt, dương mắt xem xét, nhìn thấy ngũ sắc thần nghiêu bên trên thi thể. Hoàng phi biêu sắp nứt cả tim gan, cả giận nói, ta giết ngươi, một đao chém xuống, chỉ chém tới cái huyễn ảnh. Nguyên lai Trương Khuê chẳng những võ nghệ cao cường, mà lại tinh thông đạo thuật, nhất là một tay hậu thổ độn pháp, liền ngay cả lấy thổ độn lấy xưng thổ hành tôn, cũng phải tại đấu pháp bên trong thua trận. Xem đao, Trương Khuê nháy mắt biến mất, lại nháy mắt xuất hiện tại Hoàng Phi Biêu sau lưng, đưa tay chính là một đao. Hoàng Phi Biêu vội vàng ngăn cản, chi giác một cỗ khó mà hình dung cự lực bỗng nhiên đập vào mình điểm thương thép bên trên, trong tay mềm nhũn trường thương rời tay mà bay. Sau một khắc, không đợi Hoàng Phi Biêu kịp phản ứng, lưỡi đao đi mà quay lại, đem Hoàng Phi Biêu cả người lẫn ngựa chặt thành hai đoạn. Liên sát hai người, Trương Khuê cười ha ha, vui vẻ nói, người trong nhà ngồi, phúc từ trên trời đến, lần này nên ta thăng quan phát tài. Nói xong lời này, Trương Khuê đánh ngựa mà phản, hội hợp binh lính, bắt đầu rảo sát Hoàng Phi Hổ mang tới môn tướng. Một trận đại chiến xuống tới, chỉ giết đến máu chảy thành sông, thẳng đến mặt trời lặn thời gian mới bây giờ thu binh. Hàm Cốc Quan, thảm a, thảm a, hoàng gia cả nhà già trẻ, tất cả đều bị Trương Khuê chém đầu. Cái này sát tinh, quả nhiên là diệt tuyệt nhân gian. Hàm Cốc Quan bên trong, Vương Húc nhìn xem tuyến báo, khắp khuôn mặt là thổn thức chi sắc. Diễn nghĩa bên trong, Hoàng Phi Hổ chết bởi Trương Khuê chi thủ, bây giờ y nguyên như thế. Xem ra Hoàng Phi Hổ thật sự là mệnh có kiếp nạn này. Bất quá đối Vương Húc đến nói, đây là một tin tức tốt. Tốt hơn tin tức thì ở phía sau. Trương Khuê chém giết Hoàng Phi Hổ, ngăn cản hoàng gia phản bội chạy trốn Tây Kỳ, có công với Giang Sơn xã tắc, vừa tiếp xúc với đến Trương Khuê quân báo, triều ca phong thưởng liền thứ trong lúc nhất thời xuống tới. Chẳng những đem Trương Khuê thăng liền ba cấp, thêm vạn hộ hầu tước vị, đồng thời cũng đem hắn từ thằng trì huyện thủ tướng điều đến Đông Hải phụ trợ Văn Trọng Thái Sư bình định Đông Hải phản loạn. Về phần thằng trì huyện bên này, thì từ triều ca điều tới một tên là Chu Đồng trung niên quan tướng trấn thủ. Chu Đồng người này, xuất thân cấm quân một mạch, thực lực mới vừa vào huyền tiên cảnh, xem như trong cấm quân nhân tài mới nổi. Từ bên ngoài nhìn, điều nhiệm thằng trì huyện thủ tướng vừa vặn phù hợp, nhưng là so sánh thực lực cao, chức quan thấp, phi thường khó giải quyết. Trương Khuê, Chu Đồng chính là cái đánh xì dầu. Trương Khuê vừa đi tới cái yên lặng vô danh Chu Đồng, nhìn như không có gì khác biệt, trên thực tế không thua gì đem thằng trì huyện chắp tay tặng cho Tây Kỳ. Kể từ đó, cũng cho ta bớt đi một phen khổ công, không cần tại Tây Kỳ phạt trụ trong lúc đó. Thứ nhất cầm liền đi gặm xương cứng, nhìn xem trên tay tuyến báo, Vương Húc vẻ mặt tươi cười. Dù sao, Trương Khuê tu vi bất phàm, giống như hắn có thể vượt giai mà chiến, thực lực có thể so với phổ thông kim tiên. Trận chiến đầu tiên, liền đối đầu dạng này nhân vật hung ác, chính là Vương Húc cũng phải đau đầu, bởi vì trận chiến đầu tiên không thể coi thường. Thuận lợi hay không, liên quan đến tiếp xuống sĩ khí. Ân nương dù sao cũng là thiên hạ trung chủ, Tây Kỳ tướng sĩ mặc dù hữu tâm phạt trụ, muốn nói không có Long Đong lại là không thể nào. Chỉ có đánh mấy lần thắng trận, để Tây Kỳ binh tướng nhìn thấy ân thương ngoài mạnh trong yếu, mới có thể đem sĩ dùng mệnh, đánh một trận kết thúc thiên hạ. Tổng binh đại nhân, bên ngoài tới cái gọi Chu Sinh, tự xưng là ngài sư đệ người cầu kiến. Vương Húc ngay tại tự giải trí, liền nghe được bên ngoài có người đến báo. Chu Sinh, Vương Húc thần sắc không hiểu. Từ khi hắn vào ở Hàm Cốc Quan về sau, Chu Sinh liền đi tìm nơi nương tựa Tây Kỳ. Hôm nay hắn đến, không phải là Tử Nha sư thúc bên kia chuẩn bị sẵn sàng, dự định để Cơ Xương chết bất đắc kỳ tử rồi. Để hắn tiến đến, Vương Húc vung tay lên, để người đem Chu Sinh mời đến. Sau một lát, Chu Sinh tới, chỉ là so sánh hai người mới gặp. Lúc này Chu Sinh gầy rất nhiều. Chu Sinh trong lòng khổ a, thân là người trùng sinh, hắn ưu thế lớn nhất là cái gì? Đương nhiên là biết rõ kịch bản, nhưng là bây giờ, Tây Kỳ cái kia còn có kịch bản có thể nói, vốn nên Bắc phạt, kết quả đổi thành Đông Trinh. Đông Trinh liền Đông Trinh đi, trong lịch sử hẳn là gia nhập Tây Kỳ Hoàng Phi Hồ, còn bị Trương Khuê tại Thằng Trì huyện giết đi. Càng hoang đường là Đồng Quan, Hàm Cốc Quan, Tam Môn Quan, cái này ba khu vốn nên để Tây Kỳ tổn binh hao tướng cửa ải, đã rơi vào người một nhà trên tay. Chu Sinh vốn đang biết một đầu vòng qua Đồng Quan, có thể đánh lén hậu phương đường nhỏ, dự định theo là lạ mưu. Được, hiện tại cũng dùng không lên. Hỗn đến hỗn đi, Chu Sinh phát hiện mình biết trước tất cả, thế mà một chút cũng không giúp được chính mình. Trước đó, Cơ Xương còn đem hắn chính là khách quý, nhưng đến Tây Kỳ về sau, hướng hắn hỏi thăm mấy đầu quân chính, khi hắn hỏi gì cũng không biết về sau, Cơ Xương thái độ đối với hắn cũng lãnh đạm xuống tới. Chu Sinh xem ở trong mắt, gấp tại trong lòng, lại nghĩ ôm lấy Khương Tử Nha đùi, lại phát hiện đùi cũng không phải tốt như vậy ôm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.